Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 173, khởi tử hoàn sinh. Khụ khụ, trong mật thất Sở Phong cùng Thương Thiên Đạo không ngừng ho khan. Ngưu Cổ Lực sắp khóc, cái này cũng không thể cầm, vậy cũng không thể cầm. Hai vị tiểu diêm vương, các ngươi đến tột cùng muốn ta lấy cái gì? Nửa giờ sau, Ngưu Cổ Lực gian nan đem trong mật thất hai thành chọn lựa ra. Khí huyết đan, ngự thú đan hết thảy cho ngươi. Sở Phong đối Thương Thiên Đạo nói. Trong mật thất, khí huyết đan tổng cộng có trên ngàn khỏa. Phục dụng khí huyết đan có thể tăng cường chiến giả khí huyết chi lực. Ngự thú đan cũng là đồng dạng đạo lý. Khí huyết đan cùng ngự thú đan cực kỳ chân quý. Trong chợ đen hai loại tăng thực lực lên đan dược đều bán đi hơn trăm vạn giá trên trời. Đồng thời có tiền mà không mua được. Nhưng hai loại đan dược cùng tinh hồng huyết châu cùng hắc ám ma châu so sánh, hiệu quả không thể nghi ngờ kém cách xa vạn dặm. Được, Thương Thiên Đạo cũng không giả mồm. Sau đó liền là vũ khí cùng chiến kỹ phân phối. Sở Phong cầm lấy trên bàn chiến kỹ. Hết thảy bốn bản. Quỷ ảnh bộ, thực cốt trường, xúc cốt công, hồi xuân công. Hồi xuân công là cái gì? Sở Phong cầm lấy cuối cùng một bản chiến kỹ. Thô sơ giản lược liếc mấy cái. Sở Phong nội tâm im lặng. Bản này tên là hồi xuân công. Chiến kỹ là tăng cường chuyện phòng the. Luyện chế đại thành sau có thể đem vật kia xem như vũ khí sử dụng. Cứng rắn như sắt. Cái này cũng gọi là chiến kỹ. Sở Phong nhà rãnh âu trấn ác thú vị. Không biết bản này chiến kỹ là từ đâu làm được. Phải không cái này, hồi xuân công, cho ta. Thương Thiên Đạo nhỏ giọng nói. Sở Phong, ngoặc kép chấm hỏi. Cảm nhận được Sở Phong ánh mắt cổ quái. Thương Thiên Đạo mặt mo đỏ ửng. Ta có một trưởng bối trời sinh phương diện kia lại không được. Ta muốn cầm cho hắn tu luyện bản này chiến kỹ. Người đừng nghĩ sai lệch. Ta rất bình thường. Thương Thiên Đạo tranh thủ thời gian giải thích nói. Ta có nói gì hay không? Còn lại ba quyển chiến kỹ ta đều cần. Mặt khác cái này trên trăm gốc hỏa phần thiên ta cũng hữu dụng. Vũ khí, chấm ngoặc kép, Sở Phong cầm đi một thanh màu đồng cổ trường kiếm. Sở Phong đã đáp ứng La Hạo, muốn cho hắn một thanh bảo kiếm. Cái khác đều là của ngươi. Sở Phong đem ba quyển chiến kỹ, hỏa phần thiên, bảo kiếm đặt ở di tử giới bên trong. Như thế phân phối ai bị thua thiệt. Sở Phong cảm thấy cũng không trọng yếu. Ba quyển chiến kỹ giá trị xa xa lớn hơn trong mật thất hết thảy. Huống hồ hắn cùng Thương Thiên Đạo quan hệ. Ai ăn thiệt thòi đều không trọng yếu. Điều kiện tiên quyết là người khác ăn thiệt thòi là được. Rời đi cửa hang. Đồng Phong trong tay cầm hai cái nê oa bé con. Hắn làm như thế nào cùng Thương Thiên Đạo giải thích. Mình giết Mã Phượng Lợi về sau. Mã Phượng Lợi thi thể biến thành nê oa bé con đây. Mấu chốt Thương Thiên Đạo sẽ hay không tin tưởng đâu. Khởi bẩm Thương thiếu chủ. Mã Phượng Lợi thi thể biến thành nê oa bé con. Đồng Phong một gối quỳ xuống. Nê oa bé con. Sở Phong nhìn xem Đồng Phong trong tay hai cái phá toái nê oa bé con. Nê oa bé con hẳn là Mã Phượng Lợi thi triển tử ảnh cửu phá bí mật. Nhưng nê oa bé con tác dụng lại là cái gì đâu? Nói cách khác, chân chính Mã Phượng Lợi chạy. Chạy liền chạy đi. Chạy lần đầu tiên chạy không được 15. Thương Thiên Đạo không thèm để ý chút nào. Bọn hắn hẳn là cũng đến. Sở Phong mắt nhìn điện thoại. Bọn họ là ai? Giúp Ngạc Vĩnh Phong rửa sạch oan khuất người. Đi, chúng ta đi Chú Kiếm Tông. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến về Chú Kiếm Tông. Mã Phượng Lợi đã khám phá ngụy trang. Sở Phong cũng không cần thiết che giấu. Đem mặt nạ ra người hái xuống. Sở Phong tiên sinh thật trẻ tuổi a. Ngưu Cổ Lực trực tiếp sửng sốt. Tại đeo lên mặt nạ ra người lúc. Sở Phong tuổi tác ước chừng 20 tuổi. Tháo mặt nạ xuống. Sở Phong non nớt gương mặt tái hiện tại thế. Cái này TM 20 tuổi. Đây rõ ràng 14-15 tuổi. 14 tuổi hoàng kim cấp 9 sao ngự thú sư. Hoàng kim cấp thất tinh chiến giả. Ngưu Cổ Lực thật đúng là chưa từng gặp qua loại thiên tài này. Chú Kiếm Tông. Mã Phượng Lợi suy yếu đi tới tam trưởng lão gian phòng. nghĩa phụ cứu ta a. Mã Phượng Lợi vô cùng chật vật. Tam trưởng lão Mạnh Phi Thành nhìn về phía Mã Phượng Lợi đi nhanh lên ra. Đã xảy ra chuyện gì? Nghĩa phụ, ta trước đó phát hiện một tòa tinh thần cấp cường giả di tích. Vì tông môn tốt hơn phát triển, cố ý để thương thiếu chủ. Còn có luyện ngục tông, ngự thú tông chờ trưởng lão cùng một chỗ thăm dò. Ai biết thương thiên đạo nhìn thấy bảo vật lòng tham nổi lên, đã nói xong ta ba thành, bọn hắn bảy thành, thương thiên đạo vậy mà để những người kia đi tru sát ta. Ta thật vất vả mới trốn thoát. Mã Phượng Lợi khóc nói, lẽ nào lại như vậy, thương thiên đạo khinh người quá đáng. Mạnh Phi Thành nói xong thở dài, Lợi, đại thương phủ chúng ta không thể trêu vào, người vẫn là mau trốn đi. Nghĩa phụ, chẳng lẽ liền để bọn hắn làm sằng làm bậy sao? Mã Phượng Lợi có chút không cam tâm, kia còn có thể làm sao? Đại thương phủ chủ 10 năm trước liền là tinh thần cấp ngự thú sư. Thương gia cường giả vô số, chỉ là đã biết đến kim cương cấp cường giả liền có trên trăm vị. Chúng ta chỉ là một cái môn phái nhỏ, có thể có tư cách gì cùng đại thương phủ đánh nhịp? Nghĩa phụ, ta đã biết, Mã Phượng Lợi thất hồn lạc phách nói. Nghĩa phụ, sư phụ khi còn sống từng nói với ngươi từ ảnh cửu phá bản này chiến kỹ sao? Sư phụ chỉ là đem lên nửa bộ truyền cho ta, còn chưa kịp truyền ta hạ bản bộ. Đáng chết Ngạc Vĩnh Phong liền sát hại sư phụ. Từ ảnh cửu phá, đó là cái gì chiến kỹ? Mạnh Phi Thành nhíu mày. Hắn không có nghe tông chủ đề cập qua cái gì từ ảnh cửu phá chiến kỹ. Mã Phượng Lợi, ngươi lá gan đủ lớn. Sở Phong đi vào trong sân, đi theo mà đến còn có Ngạc Vĩnh Phong, 11 tên bạch kim cấp đỉnh phong chiến giả đội chấp pháp thành viên. Mã Phượng Lợi trở lại chú kiếm tông. Sở Phong đã sớm đoán được, Mã Phượng Lợi thật vất vả trở thành chú kiếm tông tông chủ. Hắn không cam tâm vượt qua đào vong thời gian. Thậm chí trong lòng còn có may mắn muốn lợi dụng chú kiếm tông trưởng lão đến đổi trắng thay đen. Thương thiếu chủ, ngươi là có ý gì? Tiến về di tích mọi người đã nói xong. Lợi mà ba thành các ngươi bảy thành. Ngươi vậy mà lật lọng. Mạnh Phi Thành đứng tại Mã Phượng Lợi phía trước. Chúng ta chú kiếm tông mặc dù là môn phái nhỏ, nhưng cũng không cho phép các ngươi đại thương phủ cưỡi tại trên đầu chúng ta đi ị đi đái. Ồ! Nguyên lai Mã Phượng Lợi là như thế nói cho ngươi. Thương thiên đạo bị chọc phát cười. A, Phong Nhi, Mạnh Phi Thành mới chú ý tới. Ngạc Vĩnh Phong vậy mà đứng tại Sở Phong sau lưng. Không đúng, Ngạc Vĩnh Phong không phải đã chết tại Mã Phượng Lợi trong tay sao? Tam trưởng lão, đã lâu không gặp, Ngạc Vĩnh Phong, ngươi có biết tội của ngươi không? Tông chủ đối đãi ngươi cùng thân sinh hài tử đồng dạng. Ngươi vậy mà khi sư diệt tổ, đã lợi mà không có giết ngươi, vậy lão phu liền tự mình ra tay. Ngươi dám? Thương thiên đạo chợt quát một tiếng. Loạn, toàn bộ tứ hợp viện rối bời một mảnh. Nghe được tiếng cãi vã, chú kiếm tông bốn vị khác trưởng lão nghe hỏi chạy đến. Phong Nhi, ngươi không phải đã chết rồi sao? Phong Nhi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tông chủ đến cùng có phải hay không ngươi giết? Thương thiếu chủ, đây là chúng ta chú kiếm tông việc tư. Còn xin ngươi đừng nhúng tay. Sở Phong, người đều đến đông đủ. Ngươi giúp thế nào Ngạc đại ca chứng minh trong sạch? Thương thiên đạo ngoạn vị nói. Đừng nóng vội, chúng ta tiếp tục xem kịch là đủ. Sở Phong ngáp một cái. A, chú kiếm tông đại điện phát ra rít lên một tiếng. Tông chủ hắn tỉnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.